LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066, chương 1066, lên xe trước sau mua vé bổ sung. Tô Minh lần nữa trợn mắt hốc mồm, có loại rất nhức cả trứng cảm giác. Hôm nay cái này cả ngày kinh ngạc số lần, đã gặp phải chính mình trước đó một tháng còn nhiều. Sáng sớm lên trên cơ bản những chuyện này liền toàn bộ để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ngay từ đầu Tô Minh còn ở trong lòng âm thầm lo lắng đâu. Một hồi này cổ vương nếu là nổi giận, nhất định phải lấy Trình Nhược Phong tính mệnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Chính mình giúp không phải, không giúp cũng không phải. Ai ngờ cổ vương phản ứng cùng Tô Minh tưởng tượng lại là không có chút nào. Trực tiếp muốn đem tôn nữ gả cho Trình Nhược Phong. Cái này, để Tô Minh thật sự là không thể tin được. Trong thiên hạ còn có loại chuyện tốt này. Cổ vương, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Sức sống mà nói ngươi liền trực tiếp nói là, không cần nhìn ở ta trên mặt mũi. Nên xử lý như thế nào hắn liền xử lý như thế nào. Ta cam đoan không biết nhúng tay. Chỉ cần đừng đem hắn thiến là được. Tô Minh tiếp tục nói. Trên thực tế cổ vương lúc đầu cũng không có cái gì sức sống ý tứ ở bên trong. Cũng không phải nói là cổ vương không quan tâm hắn tôn nữ. Nếu như là những người khác ở không nói một tiếng không có kết hôn tình huống dưới đem nàng tôn nữ cho ngủ. Không cần phải nói cổ vương không nghi ngờ sẽ đem hắn ném vào cổ trùng trong đống cho trùng ăn tử. Bất quá Trình Nhược Phong cùng những người khác không giống nhau nha. Dù sao cổ vương là nhận thức Trình Nhược Phong. Hơn nữa đúng tiểu tử này ấn tượng cũng không tệ lắm. Càng mấu chốt là Trình Nhược Phong là chủ nhân hắn Tô Minh phụ tá đắc lực. Cổ vương so với ai khác đều rõ ràng chuyện này. Trình Nhược Phong cùng hắn tôn nữ tiến tới cùng nhau. Đúng cổ vương tới nói cũng không phải là một chuyện xấu. Vì lẽ đó cổ vương liền đưa ra trực tiếp đem tôn nữ gả cho Trình Nhược Phong ý nghĩ. Cứ như vậy mà nói, bọn hắn cổ vương bộ lạc ở giữa cùng Tô Minh quan hệ cũng có thể càng xâm nhập thêm. Cháu gái của mình cũng có thể tìm tới một người tốt, nhất cử lưỡng tiện. Thế là cổ vương liền nói, chủ nhân ngươi nghiêm trọng, mưa thì nàng cũng đến nên xuất giá tuổi tác. Nếu như phù hợp mà nói, cũng có thể đem nàng gả cho Trình Nhược Phong huynh đệ. Mấu chốt cái này muốn nhìn Trình Nhược Phong huynh đệ ý tứ. Mẹ nó cổ vương cái này tư tưởng, thật sự là quá lạc quan. Để Tô Minh trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Lại còn có tốt như vậy sự tình. Càng mấu chốt là, loại chuyện tốt này còn hết lần này tới lần khác liền bị Trình Nhược Phong cho đụng tới. Tô Minh gọi là một cái ghen ghét nha. Tên vương bát đản này vận khí cũng thực không tồi. Bất quá cứ như vậy cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất tránh khỏi nhiều chuyện như vậy. Còn có thể giúp Trình Nhược Phong cái kia lớn tuổi độc thân chó tìm một cái lão bà. Thế là Tô Minh nói ra. Trình Nhược Phong tên kia ta quá am hiểu. Có thể tìm tới mưa thì cô nương dạng này con dâu. Là hắn 8 đời đã tu luyện phúc khí. Cam đoan không cần suy nghĩ liền đáp ứng. Cứ như vậy liền có thể đem Trình Nhược Phong huynh đệ gọi qua. Chúng ta nói một chút chuyện này. Cổ vương nói ra. Tô Minh nói ra. Cổ vương, Trình Nhược Phong là đồng ý. Thế nhưng là tôn nữ của ngươi còn không biết thái độ gì đâu. Chúng ta cứ như vậy đánh nhịp có phải hay không không tốt lắm. Kỳ thật cái này cũng không thể trách cổ vương. Chủ yếu Miêu Cương bên này tư tưởng vẫn tương đối lạc hậu. Không phải nói cổ vương không quan tâm tôn nữ, nhưng là ở tổng thể tư tưởng dưới, Miêu Cương bên này nữ nhân xuất giá, chính mình bình thường là làm không chủ, cũng không có cái gì quyền lựa chọn. Vì lẽ đó cổ vương vừa rồi trực tiếp liền nhất khẩu đồng ý. Trên thực tế cái này cùng cổ đại hoa hạ không sai biệt lắm, cũng là phụ huynh làm chủ. Cổ vương cũng ý thức được bên ngoài Tô Minh bọn hắn những người này tư tưởng không giống nhau. Thế là liền nói, được, vậy liền đem mưa thì cùng một chỗ gọi qua, vừa vặn đều hỏi một chút. Không mất một lúc, Trình Nhược Phong liền mang theo Miêu Vũ thì tới. Miêu Vũ thì nhìn trên mặt nước mắt chưa khô, hẳn là trước đây không lâu mới dừng nước mắt, bất quá hẳn là thành là chân chính nữ nhân về sau. nhìn trên mặt càng thêm hào quang động lòng người, có loại vô hình dụ hoặc. Khó trách Trình Nhược Phong bị mê chặt. Cổ Vương trong phòng cũng không có người nào, chỉ có Cổ Vương cùng Tô Minh mà thôi. Chuyện này cũng không có lộ ra ra ngoài, xem chính là vì giữ lại Miêu Vũ thì mặt mũi. Miêu Cương bên này nữ hài tử ra mặt vẫn tương đối mỏng. Khụ khụ, ngay từ đầu bầu không khí có chút xấu hổ. Người nào đều không nói gì, dù là Trình Nhược Phong loại này ra mặt dày, đối mặt Cổ Vương thời điểm cũng nhịn không được có chút chột dạ. Chớ nói chi là ra mặt rất mỏng Miêu Vũ thì cúi đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, hơn nữa còn không ngừng cắn môi. Thông qua những này tiểu động tác có thể đoán được, trong nội tâm nàng là rất khẩn trương. Cổ Vương mở miệng trước, mưa thì chuyện này ta đều biết, người cũng chớ khẩn trương. Hai người các ngươi đều không sai, gia gia định đem ngươi gả cho Trình Nhược Phong, không biết ngươi có đồng ý hay không. Thật, Trình Nhược Phong nghe xong lời này cùng Tô Minh phản ứng không sai biệt lắm, trực tiếp liền mộng bức, mà Miêu Vũ thì cũng có chút ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu. Nói ra, gia gia, thật sao? Đương nhiên là thật, gia gia lúc nào lừa qua ngươi? Ta đem ngươi gọi tới là muốn hỏi một chút, người đúng vị này Trình Nhược Phong huynh đệ ấn tượng thế nào? Cổ Vương loại này lão hồ ly, trên cơ bản xem xét cháu gái của mình vừa rồi phản ứng, liền rõ ràng chuyện này 10 phần chắc 9, với là cố ý hỏi một câu. Ra ra, ta, chấm ngoặc kép, nói đến vấn đề này Miêu Vũ thì còn là có chút xấu hổ. Lập tức cuối cùng lấy hết dũng khí, mở miệng nói ra. Kỳ thật ta đúng Trình đại ca cũng là rất ưa thích. Phát sinh tối hôm qua sự tình sau ta liền muốn thông. Ta không phải hắn không gả. Trên thực tế đúng Miêu Cương bên này nữ nhân mà nói, trinh tiết là rất đồ trọng yếu. Thậm chí so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Đó cũng không phải khoa trương thuyết pháp. Nếu như một nữ nhân trước khi kết hôn không có trinh tiết, vậy tuyệt đối so giết nàng còn khó qua. Cùng trước mắt bên ngoài không ít lạc quan nữ hài tử là không cách nào so sánh được. Thậm chí tin tức bên trên còn có đưa tin, một cái nữ hài tử mang thai đi bệnh viện kết thân tử xem xét, mang chính mình ba người bạn trai cũ cùng đi, bởi vì nàng cũng không phân rõ đứa nhỏ này đến cùng là ai. Điều tra ra là ai liền cùng kết hôn, mấu chốt ba cái kia nam cũng không thèm để ý, còn đang bệnh viện bên ngoài tụ cùng một chỗ đánh bài. Miêu Vũ thì cùng loại nữ nhân kia tự nhiên không giống nhau. Nếu như không phải đúng Trình Nhược Phong cũng có tương đối tốt cảm giác mà nói, phát sinh dạng này sự tình, Miêu Vũ thì chỉ sợ sớm đã không mặt mũi lại sống trên đời. Thậm chí khi đi tới đợi nàng đã ở trong lòng quyết định chủ ý. Tới gặp Cổ Vương thời điểm, liền nói rõ nói là không phải Trình Nhược Phong không gả. Nếu như Cổ Vương không đáp ứng, vậy liền lấy cái chết bức bách. Ai ngờ nàng chưa kịp mở miệng, Cổ Vương liền chủ động nói lên chuyện này, để cho nàng ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Tốt, Cổ Vương vỗ đùi, sau đó nói, vậy cứ như thế tử bình tĩnh. Mưa thì ta hôm nay đem ngươi chính thức gả cho Trình Nhược Phong. Khe nằm, một mối hôn sự cứ như vậy định ra ra. Tô Minh có loại trợn mắt hốc mồm cảm giác, đồng thời cũng không khỏi đến bội phục Trình Nhược Phong ra hỏa này vận khí. Số đào hoa đến người nào cũng đỡ không nổi. Lên xe trước sau mua vé bổ sung cái này đều có thể. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.